Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, có khách hôm qua. Sắc trời dần dần ảm đạm, đại mà phủ thêm một tầng ngân xa. Lúc đầu điểu thú côn trùng kêu vang không ngừng lan nhược tự. Đột nhiên trong nháy mắt an tĩnh lại, Vu Hữu Dư thiêu đốt đống lửa. Chỉ có hỏa diễm tại lốp bốp rung động. Từng chuỗi thịt khô gác ở trên lửa. Hương khí bốn phía. Trần Cửu cẩn thận đem du liêu rơi tại thịt khô phía trên. Sau đó nhẹ nhàng nâng lên tay. Xoay chuyển một chút. Vu Hữu Dư cái mũi đột nhiên ma quỷ. Sau đó nói. Lão đại, người cảm giác được cái gì kỳ quái không có. Trần Cửu xoay chuyển thịt khô tay dừng lại. Nhìn phía xa 10 người vây quanh một đống lửa nướng man đầu. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Vừa mới một cỗ khí tức bị phong thổi qua đến. Có một chút điểm tối nghĩa. Mang theo một chút âm lãnh. Đây cũng là quỷ khí. Vu Hữu Dư nhẹ nhàng cười một tiếng. Không tệ. Cái này Ngưu quỷ xà thần vừa đến trời tối đều đi ra. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía viện tử. Ta nhớ được trong sân còn có mấy con rắn thi thể. Lời nói ta cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn qua thịt rắn. Vu Hữu Dư cười hắc hắc. Thịt rắn này chính là trong thịt cực phẩm. Tuyệt không thể tả. Người chờ. Hôm nay tự ngươi nhìn ta thủ nghệ. Sau khi nói xong, Vu Hữu Dư nhảy lên xuất viện tử. Chắc là đi tìm này mấy con rắn. Trần Cửu ngơ ngác nhìn lấy đống lửa. Thỉnh thoảng lật qua lại thịt nướng. Bên kia 10 cái hán tử tựa hồ là hảo vô sở giác. Không ngừng thấp giọng đàm tiếu. Có người không có. Một cái kiều mị giọng nữ ở bên ngoài truyền đến. Bên trong mọi người giật mình. Cái này đêm tối thế mà còn có nữ tử đi tới nơi này bên trong. Quả nhiên là gan lớn cùng cực. Còn không có đợi mọi người trả lời. Một già một trẻ dắt dìu nhau đi tới. Bên kia đống lửa 10 cái hán tử con mắt bỗng nhiên sáng lên. Trong nháy mắt hô hấp dồn dập. Lão ngược lại là giống như là 7-8-10 tuổi lão bà tử. Không có cái gì tốt đáng giá chú ý. Chỉ có này đỡ lấy lão bà tử thiếu nữ. 16 tuổi. Thật là quốc sắc thiên hương. Thậm chí là lúc đầu tối tăm không thôi miếu thờ lúc này cũng sáng sủa không ít. Thiếu nữ nhìn thấy chùa miếu bên trong nhiều người như vậy. Có vẻ hơi cái e lệ. Không dám nhiều lời. Chỉ là cúi đầu nhìn lấy mũi chân. Lão bà tử nhẹ nhàng ho khan 2-3 âm thanh. Sau đó nói. Chư vị, ta ông cháu hai người đêm khuya đi đường đến tận đây. Muốn cùng mọi người dựng người bạn. Không biết có thể hay không? Lão bà tử thanh âm khàn khàn. Thương lão, Trần Cửu không nói gì. Này hơn 10 cái hán tử liền vội vàng đứng lên. Có thể, xin đến đây đi. Nhìn lấy hơn 10 vị hán tử lộ ra sắc. Muốn hồn tiêu tan biểu lộ. Này ông cháu hai người lộ ra sợ hãi ánh mắt. Cước bộ nhẹ nhàng, đi vào Trần Cửu chỗ trước đống lửa mặt. Công tử, ta ông cháu hai người muốn lần nữa tá túc một đêm. Không biết công tử có đồng ý hay không? Trần Cửu cũng không ngẩng đầu lên nói. Tùy tiện, này liền đa tạ công tử, e lệ thiếu nữ nhẹ giọng nói một tiếng tạ. Sau đó đem lão bà tử khẽ vuốt ngồi xuống. Lúc này, Vu Hữu Dư cầm tam điều xà đi tới. Ha ha ha, lão đại. Ngươi xem một chút, hôm nay ban ngày giết chết mặt hàng cũng thực không tồi. Đây chính là tốt nhất thịt rắn, nhất định rất thơm. Vu Hữu Dư một bên nói giỡn, một bên mang theo tam điều dài hơn 2 mét, có lớn bằng cánh tay đại xà đi tới. Đợi nhìn thấy nhà mình đống lửa trước mặt nhiều 3 người. Không khỏi sững sờ, Trần Cửu gật gật đầu, đem ra rắn nhổ, thịt rắn nướng. Vu Hữu Dư tựa hồ chấn kinh Vu thiếu nữ mỹ mạo. Không khỏi sững sờ. Sau đó khôi phục bình thường. Ha ha. Không nghĩ tới thế mà đến một vị mỹ nhân. Không biết tiểu muội muội cũng biết cái gì tuyệt chiêu. Chúng ta tại cái này bên trong cũng không thú vị. Tìm một chút việc vui mới tốt vượt qua đêm dài đằng đẵng. Ông cháu hai người nhìn thấy xà thi. Tựa như là có chút cái sợ hãi. Này tổ mẫu càng là run run rẩy rẩy nói. Thịt rắn này ăn không được. Ăn thịt rắn người gặp được không chuyện tốt. Vu Hữu Dư chẳng hề để ý, cười một tiếng. Không sao, chỉ là thịt rắn mà thôi. Lại nhìn Thủ Nghệ, sau khi nói xong, chỉ nghe được xé ra một tiếng. Da rắn thế mà trong nháy mắt bị toàn bộ giật xuống tới. Tràng diện huyết tinh cùng cực, thiếu nữ kia rít lên một tiếng. Lão phu nhân càng là trong nháy mắt té xỉu. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía đối diện biểu lộ ảm đạm hán tử. Thiếu nữ đủ kiểu cứu giúp, lão phụ phương mới thanh tỉnh lại, giống như là tránh né ôn ma, chật vật hướng về nơi xa mà đi. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, Vu Hữu Dư ánh mắt u oán, không phải liền là một con rắn nha, đem bọn ngươi hoảng sợ thành cái dạng này. Những cái này chữ Hán lúc đầu nhìn thấy cái này kiều khiếp thiếu nữ qua bên kia đống lửa, lòng tràn đầy thất vọng, thế nhưng là không nghĩ tới, bên kia hai cái ma đầu thế mà như vậy ra sức, trực tiếp dùng thủ đoạn đẫm máu đem hai vị này dọa cho đi. Vu Hữu Dư chép miệng một cái, không phải liền là một con rắn a, có đáng sợ như vậy. Sau khi nói xong, Vu Hữu Dư đem xà gác ở trên đống lửa, tư gia rung động, bóng loáng bốn phía, một cỗ kỳ dị hương khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Vu Hữu Dư động tác rất nhanh, tam điều xà liền gác ở trên đống lửa, không ngừng xoay chuyển, giọt giọt mỡ bò rơi vào trên đống lửa. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, đối diện thiếu nữ cùng 10 cái hán tử lặn nói cười khẽ. Chọc người cùng cực, mấy người đại hán rất nhanh liền hồn tiêu tan. Bất quá, chỉ có vậy lão phu trên mặt người tái nhợt cùng cực. Vu Hữu Dư nhẹ nhàng cười một tiếng. Lão đại, ngươi xem một chút thịt rắn này tốt. Quả thật, thịt rắn khô vàng, xốp giòn, nhìn có chút mê người. Trần Cửu xuất ra đao tử, đem thịt rắn cắt đứt một khối nhỏ, đưa đến trong miệng. Ân, không tệ, thực là không tồi, ăn ngon. Vu Hữu Dư cười khẽ. Đúng thế, cũng không nhìn một chút là ai Thủ Nghệ. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía mấy người đại hán. Chúng ta bên này có tam điều xà, ăn không xong liền lãng phí, đưa hai người các ngươi đầu, lại cầm đi qua đi. Ai, một đại hán hấp tấp chạy tới, cúi đầu khom lưng, nhiều tạ lão đại, cầm đi qua đi. Vu Hữu Dư khoát khoát tay, hán tử kia cầm lấy giá đỡ, liền đem thịt rắn đưa qua qua. Mau tới nếm thử, đây chính là tốt nhất thịt rắn. Sau khi nói xong, trực tiếp tại trên kệ cắn một cái thịt rắn, gật gật đầu, thật là thơm, ăn ngon thật, cho tới bây giờ không nghĩ tới thịt rắn này ăn ngon như vậy. Mấy người đại hán nhao nhao đứng dậy, đem thịt rắn tách đi ra. Một cái thân hình có chút hán tử gầy yếu càng là nịnh nọt bưng thịt rắn, đưa đến thiếu nữ cùng lão phụ trước mặt, dẫn tới thiếu nữ cùng lão phu kêu sợ hãi. Bên kia, Trần Cửu ăn xong thịt rắn về sau đem ấm nước đặt ở trên kệ nấu nước, chính mình thảnh thơi nằm. Vu Hữu Dư nằm tại Trần Cửu bên người, sờ sờ dạ dày, cảm giác được bên kia không thích hợp sao? Trần Cửu nhỏ giọng cười một tiếng, có gì có thể sợ, bất quá là nước đến đất chặn thôi. Cũng thế, nghĩ đến bên người có Trần Cửu như thế một cái đại cao thủ, Vu Hữu Dư an tâm nằm tại này bên trong, nhìn lấy đại điện đỉnh đầu. Trần Cửu đột nhiên đứng người lên, ta đi ra xem một chút chấm nhỏ. Vu Hữu Dư khoát khoát tay, đi thôi, đi thôi. Đi ra đại điện, Trần Cửu nhìn lấy khắp trời đầy sao, bất chi bất giác liền đến một cái nơi hẻo lánh, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tuy nhiên nói xuân hồi đại địa, nhưng là cái này ban đêm thật đúng là rất lạnh. Công tử nói là, tuy nhiên xuân hồi đại địa, nhưng là cái này ban đêm thật đúng là không thế nào ấm áp. Một thanh âm tại Trần Cửu sau lưng vang lên, thanh âm thanh thúy, giống như ngân linh, nhưng lại giống như là Hoàng Anh. Cô nương nửa đêm ở chỗ này đi dạo, khó nói không sợ sao? Ta có cái gì tốt sợ? Ngược lại là công tử, hẳn là sợ ta mới là. Dù sao cái này chùa miếu trống trải, tốt nhiều lúc ngày không có tới người. Trần Cửu chậm rãi xoay người, dưới ánh trăng, một thân áo trắng, dung nhan thanh lệ thoát tục lãnh ngạo nữ tử xuất hiện tại Trần Cửu tầm mắt. phảng phất nguyệt trung tiên tử, không ăn khói lửa. Trần Cửu vỗ nhẹ nhẹ tay, cô nương thật xinh đẹp, là ta gặp qua đặt song song thứ nhất xinh đẹp. Nữ tử kia lãnh ngạo mặt đột nhiên cười một tiếng, giống như trăm hoa đua nở, xuân hồi đại địa. Công tử lời này cũng không lấy nữ hài tử ưa thích. Không có nữ hài tử hội hy vọng người khác dung nhan có thể bì kịp được chính mình. Huống chi là cô gái xinh đẹp. Trần Cửu lắc đầu, con người của ta có một cái ưu điểm lớn nhất. Nữ tử lẳng lặng nhìn lấy Trần Cửu. Ưu điểm gì? Con người của ta, có đôi khi cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Trần Cửu cười một tiếng. Nữ tử kia sững sờ. Có đôi khi, đây chẳng phải là nói. Ngươi vẫn là nói láo. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng. Ta đồng dạng tại đối mặt cô gái xinh đẹp thời điểm. Không thế nào nói láo. Không thế nào. Nữ tử lại bắt lấy Trần Cửu trong lời nói nhược điểm. Ai, ngươi biết rõ bộ dáng gì nữ sinh lớn nhất không làm người khác ưa thích. Ngươi biết không? Trần Cửu thăm thẳm thở dài. Nữ tử con mắt giống như là chấm nhỏ. Không biết, còn không có giáo. Trần Cửu xoay người, nhìn lên bầu trời bên trong mặt trăng. Xinh đẹp, mà thông minh nữ tử nha. Lớn nhất khiến cảm giác được đau đầu. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.